Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100, mê đệ cùng mê muội khác nhau. Dù năm tháng luôn vội vã dục người già đi, mặc dù tình yêu luôn luôn khiến người phiền não, mặc dù tương lai như thế nào không thể biết, bây giờ nói tạm biệt có thể hay không quá sớm. Dương Hàm không sẽ đem chuyện xưa của mình nói ra, nhưng giờ phút này nghe Dương Hàm hát cái này thủ ma mê quỷ ám, mọi người cũng không nhất định là muốn nghe Dương Hàm cố sự. Thật giống như 1000 cái độc giả liền có 1000 cái Hamlet đồng dạng. Giờ phút này mỗi người phản ứng cùng chú ý điểm kỳ thật đều là không giống. Phạm Tử Du vừa mới có con của mình, cưới sau thời gian trôi qua nồng tình mật ý, vì lẽ đó hắn nghe được là tình yêu trung trinh và mỹ hảo. Tổ Ninh đem cá nhân sinh hoạt cùng trong vòng làm việc phân chia rõ ràng. Mặc dù mọi người biết thê tử của hắn là Thanh Mai Trúc Mã bạn gái, nhưng truyền thông đưa tin lác đác không có mấy, chỉ là biết đời sống tình cảm của hắn là rất đơn thuần. Vì lẽ đó hắn nghe là Dương Hàm bình thản giọng nói xuống khát vọng năm tháng tĩnh hảo, mà Lộ Vũ Bá nghe được là tuế nguyệt trôi qua, nghĩ tới là quá khứ mình tình yêu, gia đình xuất hiện qua khó khăn trắc trở, cùng hiện tại bình tĩnh hạnh phúc, Trác Huyên hôn nhân long đong, hai lần đều là qua loa rời sân, mặc dù tuổi trên 50 cũng không muốn nói cái gì có tin tình yêu hay không. Nhưng giờ phút này nghe bài hát này, nàng trầm mặc, cũng bị cảm động. Đương nhiên, so sánh với những đạo sư này, trên chiến đài, trong hậu trường các học viên nghĩ liền không có phức tạp như vậy. Dù sao không có phong phú nhân sinh kinh lịch, có thể sinh ra cộng minh ít một chút. Thế nhưng là bài hát này không tầm thường, cho dù ai đều có thể nghe được. Không phải sao, Tổ Ninh trên chiến đài, có mấy cái đệ tử liền không nhịn được thảo luận. Dương Hàm đại ca cũng quá lợi hại, tài nghệ này ai hơn được a? Từ Đàn Yến dùng khăn trùm đầu thắt mình gợn sóng tóc dài. Nàng là số không nhiều ôm guitar tự đàn tự hát nữ ca sĩ. Cũng là hôm qua Tổ Ninh chiến đội cái cuối cùng tiến đến đệ tử. Xác thực, ta nghĩ mãi mà không rõ La Định Ba tại sao phải tuyển hắn. Hoàng Hiên lắc đầu, hắn cái cằm lưu lại một tầng gốc râu, nhìn cả người đều có chút thô kệch, không cách nào so sánh được. Dương Hàm bài hát này vừa ra tới, người nhìn các lão sư đều không thảo luận, bọn hắn liền ngồi ở kia nghe. Quý Hưng Phi đeo một đỉnh mũ ngư dân, sáng tác phối hợp lên cũng rất có một bộ. Hắn không đợi Dương Hàm đem ca hát xong, liền kết luận La Định Ba còn may là trước hát, bằng không áp lực khẳng định sẽ cực lớn, nhưng coi như thế hắn cũng không có khả năng lật bàn. Bởi vì chênh lệch quá rõ ràng, bài hát này là thật êm tai, ta cảm thấy Dương Hàm đại ca đều không cần chờ cái tiết mục này kết thúc, liền phải nổi danh. Từ Đàn Yến cảm khái nói, vậy khẳng định, bất quá ta cảm thấy rất kỳ quái. Dương Hàm dạng này trình độ, trực tiếp xuất đạo ra đĩa nhạc cũng không có vấn đề gì à. Làm gì còn tới chúng ta tiết mục? Hoàng Hiên sờ lên cái cằm của hắn. Khả năng đây quả thật là cao thủ tại dân gian à. Người không thấy hôm qua hắn nói hắn xác thực không phải ca sĩ xuất thân sao? Từ Đàn Yến nói, nàng hôm qua ở phía sau đài nhìn, Dương Hàm cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Người bình thường có thể có tài nghệ này, cái kia cũng quá mạnh, chấm ngoặc kép, chính như những này tuyển thủ nói như vậy. Dương Hàm còn không có hát xong, nhưng cái này khiêu chiến kết quả liền đã rất rõ ràng xuất hiện ở trong lòng của mỗi người. La Định Ba cũng giống như thế, hắn mặc dù còn đứng ở dưới đài cố giả bộ trấn định, nhưng trên mặt đã biến mất tự tin và dáng tươi cười. Vẫn là bại lộ hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Vì cái gì chậm ca còn có thể hát ra so cao âm ca khúc càng thêm làm cho người rung động sức cuốn. Hút đâu? Si mê với truy cầu cao âm La Định Ba chỉ sợ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai mình thật là chọn sai khiêu chiến đối tượng. Thế nhưng là, người cũng mạnh như vậy. Vì cái gì còn tới cái tiết mục này? Cùng chúng ta những này phổ thông ca hát, kẻ yêu thích thi đấu đâu? Rốt cục, Dương Hàm hát xong ca, cũng đến tuyên bố hai người bọn họ đi ở thời điểm. La Định Ba bị người chủ trì nhắc nhở một chút, mới hồi phục tinh thần lại, đi theo người chủ trì cùng đi lên đài. Hắn cùng Dương Hàm một người một bên, phân lập tại người chủ trì bên người. Lúc này này đạo sư của hắn nhóm cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Bởi vì hiện tại là người ta chọn đạo sư quyết định thời khắc. Bọn hắn đang nói chuyện, chỉ sẽ trở thành không cần thiết quấy nhiễu. Tổ Ninh đương nhiên sớm có quyết định. Hắn ngồi tại chiến trên ghế, ánh mắt có chút thâm thúy nói. Tiếp xuống, chúng ta muốn đối trong đó một vị đồng học nói tạm biệt. Nhưng hy vọng rời đi sân khấu đồng học phải tiếp tục cố gắng. Bởi vì ca hát là một cái vĩnh không đình chỉ, mà lại cùng với ta nhóm vừa sinh ra dài một cái dựa vào. Sân khấu thế giới bên ngoài càng lớn, cũng tràn đầy cơ hội cùng tương lai. Hiển nhiên, Tổ Ninh lão sư là nói một chút lời xã giao. Bất quá có những này lời xã giao, bị đào thải đệ tử chí ít trong lòng sẽ dễ chịu một chút. Chúng ta muốn cáo bạn học khác là La Định Ba. Rốt cục Tổ Ninh đem cái này tất cả mọi người đã đoán được kết quả nói ra. Tại người chủ trì dẫn đạo xuống, cố nén thất lạc cùng tiếc nuối cảm xúc, La Định Ba một bên phất tay hướng khán giả cáo biệt. Vừa đi xuống đài, Dương Hàm đương nhiên tại cảm tạ đạo sư về sau, vẫn là trở về Tổ Ninh chiến đài. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì thắng được một lần khiêu chiến, Dương Hàm hiện tại đã là Tổ Ninh chiến đội chính thức đội viên. Nói cách khác, không quản về sau những người khác chơi như thế nào, dù sao hắn là ổn thỏa chiến đài, sẽ không lại bị người khiêu chiến. Miễn thua kim bài, bản thân Dương Hàm vừa trở về chiến đài. Mặt khác năm cái đệ tử liền hoặc là ghen tị, hoặc là sùng bái xông tới. Chúc mừng, chúc mừng. Bởi vì cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách. Tới tham gia cái tiết mục này, lại đại thể đều là hỗn qua xã hội, quán ba bán qua hát ca sĩ, một cái so một cái khôn khéo. Bọn hắn biết Dương Hàm thực lực mạnh mẽ, mà lại có thể viết ra không ít hảo tác phẩm, liền lấy lòng, muốn kết một cái thiện duyên. Tạ ơn, Dương Hàm chỗ nào không hiểu tâm lý của bọn hắn. Hắn không có một chút xuân phong đắc ý tứ, chỉ là nhàn nhạt cười, cùng bọn hắn chắp tay. Dương Hàm đại ca quá lợi hại, ngươi vừa mới hát bài hát này tên gọi là gì? Tư Đan Yến hỏi. Ma mê quỷ ám, Dương Hàm lời ít mà ý nhiều trả lời. Lên cái tên này kỳ thật có chút không đủ thỏa đáng, bởi vì chỉ là nhìn ca tên, kỳ thật rất nhiều người là sẽ trực tiếp nhảy qua đi. Chỉ xem ca tên cũng có chút khó đoán được bài hát này muốn biểu đạt ý tứ. So sánh lên Lý Tông Thịnh cái khác ca, tỉ như Vượt Biển Tới Gặp Ngươi, Khi Tình Yêu Trở Thành Dĩ Vãng, có lẽ bài hát này thay cái danh tự, ấn mở tới nghe người có lẽ sẽ càng nhiều. Nhưng Dương Hàm cũng không phải là ca khúc sáng tác người. Hắn chỉ là địa cầu lên tác phẩm ưu tú công nhân bốc vác. Vì lẽ đó, Dương Hàm là không nguyện ý cải biến người khác bản gốc. Đương nhiên, Tư Đàn Yến mục đích không phải là vì biết bài hát này ca tên. Nàng tiếp xuống liền cảm thán kêu một tiếng, một mặt sùng bái nói. Hoa, Dương Hàm đại ca viết ca quá êm tai. Đúng, Dương Hàm đại ca. Về sau ta có thể hay không tìm ngươi hẹn ca à? Đây coi như là mỹ nhân kế sao? Cũng không hoàn toàn là, bởi vì Tư Đan Yến không có biểu hiện được rất quá đáng. Nàng chỉ là nương tựa theo mình nữ sinh ưu thế, ý đồ thuận cột leo lên trên, làm cho đối phương lo ngại mặt mũi, không cách nào cự tuyệt mà thôi. Đương nhiên, nếu như nàng là chống lại một chút vừa ra cửa trường tiểu nam sinh. Tỷ như An Vân, chiêu này khẳng định có dùng, nhưng Dương Hàm lão hồ ly này như thế nào lại mắc lừa đâu. Chỉ gặp hắn từ chối cho ý kiến, cười ha ha, không mặn không nhạt trả lời một câu. Trước xem so tài, sau này hãy nói đi. Từ Đàn Yến có chút tiếc nuối, nhưng nàng không tiếp tục dây dưa, bởi vì mọi người đều phải ngồi xuống. Một nói rằng, sẽ ảnh hưởng đến học viên khác thi đấu. Hàm ca, ta thật không biết nói thế nào. Ngày thứ hai thu kết thúc, vẫn không có bị đạo sư điểm đến An Vân đồng hài ghen tị lại sùng bái mà nhìn xem Dương Hàm. Cảm khái nói, ngươi buổi chiều bài hát kia quá êm tai, ta ở phía sau đài đều nghe khóc. Ngươi không phải là không có bạn gái sao? Làm sao lại nghe khóc? Như thế cảm thấy sợ. Dương Hàm ngạc nhiên nói, đại ca, có biết hay không cái gì gọi là nhân gian bất sách? Không phải, ta là bị Hàm ca ngươi cùng tẩu tử tình cảm cảm động. Không phải nói nhiều năm như vậy còn quên không được ngươi được không? Ta đồng sự chính là như vậy. Vợ chồng bọn họ mấy chục năm đều như thế ân ái. Cũng là bởi vì sẽ chỉ nhớ đối phương tốt, sẽ không luôn muốn không địa phương tốt. An Vân vội vàng giải thích, nhìn một cái, đồng dạng là mê đệ. An Vân biểu đạt mình sùng bái tâm tình phương pháp liền đơn thuần mà lại đứng đắn nhiều. Mông ngựa cũng là đập đến Dương Hàm đặc biệt dễ chịu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.